Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3679, chương 3679, do nhiều người. Làm thanh âm cuồn cuộn, dường như hạn lôi một dạng nổ vang tại thiên địa một khắc kia. Toàn bộ Nam Cương ngoài khơi, dĩ nhiên bạo khởi từng đạo cột nước, hướng thương khung điên cuồng đánh tới. Ung ung, thiên bình, đều vào giờ khắc này đùng đùng dường như thủy tinh tựa như bể nát. Dạn sụp đổ, di lưu xuất ra đạo đạo sương mù màu đen, mà sau một đạo thân ảnh, quỷ dị di chuyển hiện ở xa xa ngoài khơi bên trên. Là một người đàn ông trung niên, mặc trên người màu đen áo choàng, chắp hai tay sau lưng, nhất đầu màu bạc trường phát chảy ở sau lưng. Một tấm vô cùng uy nghiêm mặt chữ quốc lên, lưỡng đạo mày kiếm sông thiên, giữa hai lông mày có nồng nặc sát khí đang không ngừng ba động. Hơn nữa, trong cơ thể hắn lực lượng, hơi hơi ba động ra mảy may, ở hắn thân thể không gian bốn phía, tất cả đều sụp đổ. Hắn bước ra một bước, sụp đổ chỗ liền theo sát bên ngoài sau theo, từng bước một. Sụp đổ liền đi theo càng kéo càng dài, đại viên mãn, hơn nữa tuyệt đối là vị kinh khủng đại viên mãn, nếu so với ma tôn mạnh hơn, bởi vì hắn trong cơ thể tản ra biêu hãn khí tức. Dù cho bắc cảnh chi vương cảm giác được về sau, cũng là cái chán co rút nhanh, mặc dù nói đại viên mãn cường giả hầu như đều là tương đồng, không có bất kỳ khuyết điểm, đồng dạng vô địch. Thế nhưng dù sao cũng là một cảnh giới, khẳng định có mạnh có yếu. Người đàn ông trung niên này rất hiển nhiên, là trong đó nổi bật người. Thác Phong sư huynh, Ma Tôn nhìn người tới một khắc kia, lập tức cười rộ lên, hướng nam tử ôm quyền xá đầu. Trong hốc mắt đều là kích động màu sắc. Người đến, hắn cổ linh mộ phần trong cường giả đến. Lúc này đây hắn có thể không sợ hãi chút nào. Hai tình huống xuống, không có một đại viên mãn là dễ đối phó. Bắc cảnh chi vương, người có chút khinh người quá đáng, là không đem ta cổ linh trong mộ đại viên mãn đặt tại trong mắt sao? Cái kia hay là Thác Phong chắp hai tay đi tới bắc cảnh chi vương không xa chỗ, mâu quang nhìn chòng chọc vào bắc cảnh chi vương, nhẹ giọng quát lên, thứ nhất là trực tiếp dây. Cái này đẳng cấp hung uy người bình thường thật đúng là không có. Thế nào, cổ linh mộ phần đại viên mãn, so với người khác hơn mệnh hay là thế nào lấy? Lão tử chính là nhìn không vừa mắt. Thác Phong, tới, ta chơi với ngươi ngoạn nhi. Ngược lại muốn nhìn một cái ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Long vực lão tổ bước ra một bước đi, hướng cái kia Thác Phong móc ngoéo, nghiêm nghị cười rộ lên. Hắn không sợ hãi, trước đây lợi dụng thông thiên đằng, đã thuế biến đến một cái cực mạnh tình trạng. Hiện nay hắn biết sợ một cái Thác Phong. Long vực lão tổ, a hát, ta biết trước người đã từng đoạt lấy một đạo thông thiên đằng. Có thể thì tính sao, người trấn áp không được ta. Ta cũng thừa nhận trấn áp không được ngươi. Thác Phong cười lạnh một tiếng, lập tức xua tay nói đạo. Nhưng là, cái này tuyệt đối không phải ngươi có thể quên ta cổ linh mộ phần nhất tộc uy nghiêm lý do. Dám vây công ma tôn, các ngươi gan to bằng trời. Ta cổ linh mộ phần nhất tộc chung, đại viên mãn không chỉ ta hai người. Dù cho ngươi và bắc cảnh chi vương chiến lực chắc việt, cũng gánh không được bốn vị đại viên mãn trấn áp. Cho nên, hôm nay cái này sự tình, hoặc là cho ta cổ linh trong mộ cường giả một cái thuyết pháp, hoặc là đem ngươi đệ tử đưa ra. Thác Phong vẻ mặt nghiêm nghị, ngôn ngữ trong lúc đó tràn ngập khí phách, căn bản không nhìn bắc cảnh chi vương cùng long vực lão tổ hung uy. Mạnh mẽ thì như thế nào? Hắn cổ linh mộ phần nhất tộc cũng không chỉ là hai người bọn họ đại viên mãn. Thật rước lấy cấp bách, bốn vị đại viên mãn đồng thời tuôn ra, Cường Thịnh trở lại cũng gánh không được a. Cho nên, Thác Phong cùng Ma Tôn không sợ hãi, có thể lúc này Bắc Cảnh Chi Vương lại nhếch miệng cười rộ lên. Không khỏi tự chủ lắc đầu. Thác Phong, ngươi ở đây làm ta sợ, là khi dễ chúng ta người thiếu sao? Đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương nói như thế mấy câu nói. Thác Phong gật đầu, ngạo nghễ phiết Bắc Cảnh Chi Vương liếc mắt. Đúng, chính là người nhiều lấn phụ các ngươi người thiếu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Toàn bộ mênh mông tinh không? Có ai dám mạo hiểm ta tộc oai tới ra tay bang các ngươi? Người nào lại có lá gan lớn như vậy? Mấy câu nói quát lớn mà ra, dĩ nhiên khiến hư không bên trong xuất hiện từng đạo lôi đình. Phảng phất nổi điên cự long một dạng, đang điên cuồng tàn sát bừa bãi thiên địa. Cổ linh mộ phần rất mạnh sao? Lẽ nào một cái cổ linh mộ phần uy nghiêm là có thể uy hiếp đến không người dám đứng ra? Ta đây ngược lại có chút không quá tin tưởng, cho nên ta muốn thử xem, nhìn cổ linh trong mộ đi ra tên đến cùng có nhiều vô địch. Đột nhiên, một đạo châm chọc thanh âm vang vọng đất trời gian. Trong một sát na, đầy trời dĩ nhiên bay xuống hạ từng đóa sán lạn huy hoàng đóa hoa. Thần quang bảy màu lóng lánh, trông rất sống động. Mà về sau, một đạo thân ảnh bằng khoảng không mà bây giờ Bắc Cảnh Chi Vương bên cạnh. Một bộ váy đầm dài màu trắng, rũ hai tay, vóc người kiều mỹ, thiên thánh nương nương. Diệp Lăng nhìn người tới về sau, tức thì vui đứng lên. Nàng lão nhân gia dĩ nhiên đến, cảm tình Bắc Cảnh Chi Vương sớm đã nắm chắc trong lòng a. Nếu không cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Thiên thánh nương nương đến lệnh thế cục trong nháy mắt liền. Đối diện Thác Phong cùng Ma Tôn chứng kiến về sau, khuôn mặt sắc đều là hơi đổi. Lại tới nhất vị đại viên mãn. Lần này, nhưng là có chút khó đối phó a. Nhiều nhất vị đại viên mãn, cái kia tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Nói cũng phải, cổ linh mộ phần mà thôi. Bất quá chỉ là một đám tự phong ở một cái vị diện gia hỏa mà thôi. Thế nào, rất cao cao tại thượng ấy ư? Ta ngược lại cũng không phát hiện. Rất hung ấy ư? Đầy tay nhiễm tiên huyết sao? Đột nhiên, một đạo nhẹ nhàng thanh âm lần nữa vang vọng ở bên trong trời đất. Bành bành bành, sau một khắc, từng đạo huyết quang theo Nam Cương Hải điên cuồng dâng trào dựng lên. Rít gào ở bên trong trời đất, đầy trời hồng quang ánh la, chỉ thấy một đạo mềm mại thân thể, người xuyên một thân màu đỏ quần dài, chân trần nha, theo trong hư không chậm rãi hiện, Tu La nhất tộc, huyết y nương nương. Làm Diệp Lăng thấy như vậy một màn về sau, khuôn mặt sắc thình lình biến, nàng làm sao tới, hơn nữa huyết y nương nương cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Không còn là cái kia lão hủ dáng dấp, mà là hóa thành thiếu nữ, đầy người khí tức thanh xuân, chỉ là trong tròng mắt ba động cuồn cuộn sát cơ, nhưng lại làm kẻ khác có chút sợ hãi. Diệp Lăng phiết liếc mắt một bên Bắc Cảnh Chi Vương, thình lình vui đứng lên. Bắc Cảnh Chi Vương mặt sắc có chút không được tự nhiên, hơn nữa trong mắt không ngừng sóng to lớn lấy. Đây là trước đây hoàn toàn chưa từng có a. Hắc, hai người này có ma. Bốn vị đại viên mãn hàng lâm, này bằng với là sáu vị đại viên mãn tề tụ Nam Cương Hải a. Như truyền đi, nhất định có thể hù chết một nhóm người. Sáu vị đại viên mãn một ngày khai chiến, hậu quả kia đúng là không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, cổ linh mộ phần dường như còn có hai vị không có xuất hiện. Đây nếu là xuất hiện, ông trời a, đầy đủ tám vị. Diệp Lăng ngẫm lại cũng cảm giác được trong lòng có chút sợ hãi. Một khi bọn họ chân chính ra tay toàn lực, chém giết, có phải hay không có chút quá kinh khủng? Có thể liền hắn đều đến nỗi ngay cả vội vàng đào tàu. Nếu không có thể sẽ bị dư ba cho oanh thịt nát xương tan. Ma Tôn, Thác Phong, là không phải đem các ngươi sau lưng hai vị kia cũng gọi ra, nếu không, ta xem chuyện ngày hôm nay tình có chút không phải quá tốt kết thúc. Bắc Cảnh Chi Vương bước ra, một câu nói đối diện hai người, sắc mặt đại biến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.